Vô ưu, ta đói bụng rồi. Chương 29, thành người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai anh em Triệu Khuynh Nhu lúc trước là con của Triệu Đồ Đức, cũng là một tú tài ở Triệu gia thôn, nhưng 3 năm trước, cha mẹ đồng loạt qua đời do bị bệnh lạ. Người trong thôn ai cũng sợ bệnh bị lây nên đã thiêu thi thể họ và trục xuất cả nhà họ ra khỏi thôn, không cho bước vào. Tài sản nhà cửa, ruộng vườn đều thuộc về chú của Triệu Khuynh Nhu là Triệu Đồ Đạt, với lý do là phải thờ phụng tổ tiên cha mẹ. Bởi Triệu Khuynh Nhu có người anh ngốc nghếch nên không thể hương khói cho tổ tiên, ông bà được. Còn nghe nói Triệu Khuynh Nhu là một người tính tình đanh đá, hống hách, thích ăn vạ nên cũng chẳng được lòng dân trong thôn. Hoàn toàn khác với vị cô nương mà Triệu bọn họ gặp. Nhưng theo tìm hiểu kỳ thì ở đó chỉ có hai anh em họ sống, không còn ai khác. Vậy lời đồn của người trong thôn liệu có tin được không? Hay Triệu Khuynh Nhu muốn gây sự chú ý tới họ? Dương tự ngẫm nghĩ, theo ánh mắt và thái độ ấy thì Triệu Khuynh Nhu cũng không phải là gây sự chú ý với họ. Mà ngược lại, nàng càng không thích tiếp xúc nhiều với chúng ta. Như vậy là lời đồn trong thôn không đáng tin cậy rồi. Hắn gọi, Thành Nhất, vậy ngày mai ngươi đi tìm hiểu thử xem từ đâu mà Triệu Khuynh Nhu lại đanh đá, hống hách, thích ăn vạ như vậy. Phải điều tra rõ ràng nguyên nhân phát sinh, còn cần phải điều tra thêm là hai vợ chồng Triệu Đồ Đức năm đó bị bệnh là như thế nào. Ta nghi ngờ cái chết của họ là có nguyên nhân. Thành Nhất đáp, dạ, công tử. Dương tự lẩm nhẩm đọc lại bài thơ, nhân nghĩa tựa phù du, tình người như bọt nước, huynh đệ một mẹ sinh ra, tình cảm không bằng quyền lợi, thế sự thay đổi sớm chiều, nhân sinh đông đầy biến hóa, ai biết ngày sau sẽ ra sao. Dương tự là một phú thương giàu có nhưng thích cải trang đi đây đó xem thế thái nhân tình. Lần này, đến huyện Bình Khê tình cờ gặp được Triệu Kha Lâm, thấy hắn nhân nghĩa chính trực bèn kết làm bằng hữu. Tới Triệu gia thôn xem như đi ngắm cảnh, Dương tự cũng hỏi hắn về Triệu Khuynh Nhu nhưng hắn cũng chỉ thở dài lắc đầu, nói. Theo vài vế ta cũng được coi là thúc thúc của chúng nhưng cũng chẳng giúp gì được. Nhưng đó cũng là cách an toàn nhất cho chúng cũng cho Triệu gia thôn. Dương tự trao mày, chuyện này càng ngày càng bí ẩn, mà càng bí ẩn thì hắn lại càng muốn tìm hiểu, mà tìm hiểu đến đâu thì chỉ có hắn mới biết. Dương tự biết, không lẽ vô ưu không biết hay sao? Lúc chiều xem lại ký ức của Khuynh Nhu, cô đã cảm thấy có gì không ổn rồi. Do mãi suy nghĩ nên Dương tự đi lúc nào cô cũng không hay. Chỉ đắm chìm trong thế giới của mình, đến trời tối cũng không biết. Đến khi thấy trời đã lên những ngôi sao le lói cô mới hoàn hồn. Cô lại chiếc xích đu được treo dưới tàng cây cổ thụ, cũng là cái cây đã che mưa chắn gió cho túp lều rách nát của hai anh em Khuynh Nhu suốt 3 năm qua. Cô ngồi xuống xích đu đong đưa mấy cái. Rồi nhìn lên bầu trời đêm ngắm những vì sao le lói. Một lúc sau, cô mới định vào nằm ngủ thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng động lạ. Cô nhìn xung quanh cũng không thấy gì, nghĩ mình nghe lầm nên bước đi vào nhà. Chưa đụng tới cửa thì thân thể đã bị thứ gì đó quấn chặt đưa lên cao. Cô theo bản năng thét lên thì bất chợt phát hiện mình không thể lên tiếng. Cô không khỏi sợ hãi nhìn thử xem là thứ gì. Dưới ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng, cô nhìn thấy một đầu rắn to lớn với đôi mắt vàng khè và cái lưỡi đỏ tươi. Cô không khỏi kinh hoàng, giãy giụa muốn thoát khỏi cái đuôi đang quấn vào mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc vì không muốn làm cô bị thương nên con rắn quấn không chặt lắm, khiến cô giãy giụa thoát ra được, chạy ra xa. Cô chạy mãi cũng không biết mình chạy đi đâu, cô chỉ biết là cô phải chạy xa khỏi túp lều tránh cho kiến dương gặp nguy hiểm. Phía sau con rắn vẫn đuổi theo không buông tha, cô định trốn vào không gian, nhưng nghĩ lại nó đã biết chỗ của cô, nếu cô biến mất nó quay lại bắt kiến dương thì làm sao bấy giờ. Nên cô chỉ có thể chạy, cô nhớ có nghe nói rắn có điểm yếu là sau ót 7 tấc. Cô đành xoay chuyển trong mắt, bắt đầu liều mạng, thấy nó đuổi tới càng gần cô bèn mượn lực một cái cây, trèo lên và lộn nhào ngược lại ôm cổ nó. Sau đó không do dự cắn một phát thật mạnh vào điểm 7 tấc của nó. Con rắn ăn đau, vẫy đầu khiến cô bị hất văng ra đập vào một cái cây ngã xuống đất, lòng ngực cuộn lên khó chịu rồi phun ra một búng máu. Cô cố cho mình không mất đi ý thức, cô không thể ngất tại đây nếu không hậu quả rất khó lường. Trong đôi mắt mờ mờ ảo ảo, cô thấy một ánh sáng lóe lên. Con rắn đã biến thành một chàng trai tuấn tú nhưng nửa người trên là người, còn nửa người dưới thì là đuôi rắn. Con rắn cũng ngạc nhiên về sự biến hóa của mình. Nó nhìn hai cánh tay và thân hình. tay, thân hình, khuôn mặt, nó đã biến thành người rồi. Tuy vẫn còn đuôi rắn nhưng thật sự đã trở thành con người, nó không thể tin vào mắt mình. Nó mới tu luyện 300 năm a, làm sao thành người nhanh như vậy? Mà lại không trải qua lôi điện rửa tội, nó không khỏi nhìn Vô Ưu đang nằm bất động, sờ sờ sau ót. Thấy vết thương đã không còn thấy đâu, nó mới nhìn về phía Vô Ưu áy náy. Là nó làm nàng sợ đi, nó bò lại bên cạnh nàng duỗi tay bế nàng lên. Tuy Vô Ưu cố gắng giữ vững lý trí không cho mình bất tĩnh, nhưng cơ thể thì bất động nha, bị một cú như vậy ai mà chịu nổi. Cô chỉ có thể thở hổn hển nằm đó chờ con rắn đó tới gần, mặc cho nó bế cô ôm vào lòng ngực. Cơ bắp nó rắn chắc, thân hình vạm vỡ tám múi, nhưng nhiệt độ cơ thể thì lạnh ngắt, cô không thích tí nào. Nhưng cô không cử động được nha, con rắn cuộn tròn đuôi lại, đặt cô nằm sấp xuống trên đuôi nó. Trời ơi, bò sát không chân, láng láng lạnh lạnh, không xương sống, cô sợ nha. Nhưng cô không làm gì được cả, cả người dường như không có cảm giác gì rồi. Con rắn thấy cô thở hổn hển nhưng không cử động được, nó biết cô bị thương rồi. Là lỗi ở nó không khỏi áy náy mở miệng nói. Xin lỗi, Vô Ưu kinh ngạc, rắn nói chuyện, má ơi, rắn nói chuyện, sao cô toàn gặp yêu quái không vậy nè. Tiếng lòng của cô, con rắn không nghe thấy được. Nó đặt tay vào lưng cô, một nguồn năng lượng như dòng nước ấm áp truyền vào cơ thể, khiến Vô Ưu không khỏi cảm thấy thoải mái. Tuy không bằng linh thủy nhưng cũng có thể làm lành xương sống cô. Qua một lúc, Vô Ưu đã có thể cử động tay chân. Con rắn mới dừng tay lại bế cô lên ôm vào lòng mình. Xin lỗi, ta không cố ý làm nàng sợ. Ta chỉ muốn đến gần nàng thôi. Ta thích nàng a. Khỏi nói cũng biết con rắn này bị trúng nghị lực rồi. Ô, khổ thân cho cô mà. Cô sợ rắn a. Nấn nó biến luôn cái đuôi thì có lẽ cô cũng đỡ sợ. Cô bột miệng nói, sao người không biến thành người luôn đi, tại sao còn chừa cái đuôi lại làm gì, ta sợ rắn à, nó giết rồi. Cô không khỏi hối hận muốn cắn đầu lưỡi mình. Ai lại đi nói cho một con rắn biết là mình sợ nó chứ, như vậy không phải thảm hơn sao. Nhưng con rắn có vẻ như không có gì nó nói, là do nàng biến ta thành như vậy mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta mới tu luyện 300 năm làm sao thành người nhanh vậy chứ. Cô ngạc nhiên. Ta biến ngươi thành người lúc nào? Lúc đó nàng cắn ta đó. Sau khi thành người vết cắn cũng không còn, nếu không phải do nàng thì làm sao có chuyện như vậy? Cô trợn mắt, há hốc mồm. Cắn à, vì cắn mà trở thành người được sao? Cô chợt nhớ tới Vạn Mị cũng từng bị cô cắn sau đó ngục chân. Cô dùng ngũ thức liên hệ nói với Vạn Mị mọi chuyện xảy ra. Vạn Mị ngẫm một lúc nói. Cũng có thể lắm, lúc đó ta ngục chân cũng không rõ nguyên nhân ra sao. Nàng nói nàng cắn cổ hắn làm hắn nửa người trên thành người ư? Vô Ưu đáp ừ. Vạn Mị nói tiếp. Vậy nàng thử cắn vào đuôi hắn xem sao? Xem hắn có mộc chân không? Cô không khỏi hắc tuyến. Da nó cứng như đá làm sao mà cắn? Có nước gãy răng. Vậy kêu nó lột da ra là xong. Vô Ưu nghĩ cũng có lý. Nhưng cô không biết cắn phần nào để nó mộc chân đây. Cô hỏi, nhưng cắn chỗ nào bây giờ? Vạn Mị tự nhiên đáp. Vậy thử cắn gần bộ phận sinh sản của nó đi, lúc trước nàng cắn ta chỗ đó ta cũng mộc chân đây thôi. Vô Ưu không khỏi đen mặt vội ngắt liên hệ với Vạn Mị. Cô nhìn nhìn mặt con rắn, lại nhìn nhìn đùi con rắn. Nó cũng ngơ ngác nhìn cô, chỉ vào vị trí cô muốn cắn, hỏi nó. Này, tên ngươi là gì nhỉ? Nó đáp, ta không có tên, các con vật khác đều gọi ta Đại Vương, hay nàng cho ta một cái tên đi. Vô Ưu ngẫm nghĩ một hồi nói, ngươi là rắn mới thành người vậy sẽ lấy chữ nhân, mắt ngươi có màu vàng vậy sẽ thêm chữ kim. Gọi là kim nhân đi có được không? Nó không khỏi cười vui vẻ, ôm cô siết chặt một chút nữa. Nàng thật mềm mại, ấm áp, nó thích à thích. Nó nói, được vậy gọi kim nhân đi, còn nàng gọi là gì? Cô theo bản năng nói ra tên mình, ta là Ngọc Vô Ưu. Nói rồi cô không khỏi bịch miệng lại, nó âu yếm nhìn cô dịu dàng nói. Ngọc Vô Ưu, tên thật hay, đây là tên linh hồn nàng đi. Cô không khỏi kinh ngạc, tròn xeo mắt nhìn nó. Nó nhận ra cô mượn thân thể này sao? Như hiểu sự kinh ngạc của cô, nó nói. Ta có thể nhìn sâu vào linh hồn con người. Ta phát hiện trong cơ thể này có hai linh hồn. Một linh hồn đang ngủ có hình dạng giống với cơ thể này. Còn một linh hồn là nàng hoàn toàn khác hẳn. Cô Cô không nói gì, có nghĩa đã thầm thừa nhận. Ai, cao thủ a, vừa nhìn đã nhận ra. Sau này có xuyên không nữa phải tránh xa yêu quái cao nhân mới được. Cô không khỏi rầu rì, nhưng nhớ tới việc cần làm cô nói. Này Kim Nhân, người nói ta cắn cổ ngươi làm ngươi nửa người trên thành hình người. Vậy ta có thể cắn phía dưới không? Có khi ngươi cũng biến thành người hoàn toàn cũng nên. Nó gật gật đầu, vậy nàng định cắn chỗ nào? Cô chỉ vào chỗ cô định cắn. Nó không khỏi đổ mồ hôi. Chỗ đó gần nam căn của nó nha. Nó nghĩ cô không biết nên hỏi lại. Nàng chắc định cắn chỗ đó. Cô gật đầu thật mạnh, ý nói nhất định phải là chỗ đó. Nó đành lau mồ hôi nhắm mắt lại. Vậy nàng cắn đi, cô nói, nhưng da người chỗ này dày quá ta cắn không nổi. Nó đành dùng tay lột một mảnh da ở chỗ đó ra, sau đó chỉ vào. Được rồi đó, nàng cắn đi, Vô Ưu không do dự cúi người xuống. Phập, một tiếng, con rắn siết chặt đuôi đau đớn. Vài giây sau ánh sáng lóe lên trước sự kinh ngạc của cả hai. Cái đuôi rắn từ từ thu lại chia làm hai rồi biến thành chân người. Nhưng mà vảy rắn thì vẫn còn kéo dài từ hông tới gót, giống như người ta mặc quần da rắn vậy. Cũng đồng thời che lại nam căn của nó. Chính vì vậy mà Vô Ưu không hoảng sợ, nếu thấy chắc cô té xỉu rồi. Tại nó có tới hai cây lận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Nhân thử đứng lên đi lại, thấy thoải mái vô cùng. Nó không khỏi mừng rỡ, ôm cô vào lòng đè xuống đất hôn hôn thắm thiết. Nó thích cái miệng nhỏ này lâu rồi. Muốn nếm thử, thật ngọt, thật thơm. Vô Ưu dãy dụa muốn thoát thân, nhưng sức lực đâu bằng nó a, đành chịu cái miệng nhỏ bị tra tấn. Một hồi sau thấy cô muốn ngừng thở, nó mới lưu luyến buông môi cô ra. Cô tức giận, đẩy nó một phát nhảy ra xa mắn. Con rắn chết tiệt, làm ơn mắc oán, giúp ngươi thành người, ngươi quay lại khi dễ ta. Ta không muốn gặp ngươi nữa. Hứ, nói rồi cô quay mặt bỏ chạy thật nhanh về nhà. Kim Nhân cũng cảm thấy áy náy, tại nó kiềm lòng không được thôi. Nó ẩn ẩn cũng cảm thấy sắp thăng cấp nên không đuổi theo cô. Để lần sau nó sẽ dùng hình người hoàn chỉnh đến xin lỗi cô vậy. Cách chương.